Chương 1911, nói năng lô mãng, 2, cầu phiếu phiếu. Phù Tang đội đội viên đều đến từ Tử Vân giới Tây Lục Phù Tang Thành. Tại Phù Tang Thành bên trong, nam tử tôn quý dị thường, nữ tử lại hèn mọn như cỏ rác. Những cái kia bị nuôi dưỡng ở trong nhà, không thể tu luyện, không thể ra cửa nữ tử vẫn là tốt. Thảm nhất chính là những cái kia bị xem như đồ chơi, tùy ý đưa tặng mua bán đáng thương nữ nhân. Ai, ngươi đừng nhìn lấy Phù Tang đội nhân từng người mô hình cậu dạng, đã khiêm tốn lại hiểu lễ bộ dáng, các ngươi căn bản không biết, tại Phù Tang thành bên trong, bọn hắn là thế nào tra tấn những cái kia đáng thương nữ tử. Mà lại bọn hắn căn bản cũng không cảm thấy mình có lỗi, trong mắt bọn hắn, nữ nhân cùng heo chó xuất sinh như vậy, căn bản cũng không có khác nhau. Đáng tiếc Phù Tang nhất tộc thế lực thực sự quá to lớn, dù là Tử Vân giới rất nhiều nơi đều phản đối dạng này nhục nhã nữ tử giày xéo nữ tử, nhưng bọn hắn nhưng vẫn là sống thật tốt. Nhìn trên đài hạ nghị luận ầm ĩ, cũng không ít nữ tử đối Phù Tang đội đội viên trợn mắt nhìn, chửi mắng không ngớt. Nhưng Phù Tang đội đội viên nhưng căn bản không quan tâm nữ nhân thái độ. Trên thực tế, lần này nếu không phải Quân Mộ Nhan nữ tử này danh tiếng thực sự quá đáng, đến mức lấn át ở đây tất cả mọi người nam nhân danh tiếng, bọn hắn QNZ sẽ không lòng đầy căm phẫn, tại chỗ nói ra. Tại Liêu Cốc một trong mắt những người này, để một nữ nhân cưới tại trên đầu, là đối bọn hắn nhục nhã quá lớn. Liêu Cốc một ngón tay hướng Mộ Nhan, trên mặt lộ ra xem thường lại dâm tà cười, tại chúng ta Phù Tang Thành, giống như vậy nữ nhân, nhất nên ở được địa phương, chính là chúng ta trên giường. Đó mới là các nàng có thể phát huy ra ta cờ dụng lớn nhất đồ địa phương. Thả ngươi nương thối cẩu thí Lãnh Vũ mặt rốt cục không thể nhịn được nữa, đại đao trong tay vung lên, hướng phía Liêu Cốc một phương hướng hung hăng chém tới. Nhưng cái này thế như thiên quân một đao, lại bị Liêu Cốc chợt nhẹ nhẹ nhàng linh hoạt xảo né qua đi. Liêu Cốc một tu vi là kim đan cựu giai, thực lực lại là so trừ rời đội đội trưởng còn cường đại hơn rất nhiều. Hắn trào phúng mà nhìn xem Lãnh Vũ mặt. Mặt mũi tràn đầy trào phúng, lại là một nữ nhân. Tiêu Diêu đội có thực lực như thế, chẳng biết tại sao không chọn chút ngang tàng ba y thước nam nhi, vờ ơ y ma khiến cái này nữ nhân tới làm bẩn chúng ta chiến trường. A, đúng rồi. Liêu Cốc một giống như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó, cười nhạo một tiếng nói, ta nghe vào Thiên Quang Khư tham gia qua thịnh thế Thiên Quang Nhân nói, Diệp Lương Thần cũng là nữ tử. Toàn bộ Long Đằng học viện, vỡ ơ y ma để một nữ tử bị hung hăng giẫm tại dưới chân, quả thực mất hết chúng ta khuôn mặt nam nhân mặt. Ha ha, bất quá, đại khái cu nở dê bởi vì là nữ tử, cho nên cái này Diệp Lương Thần thực lực, cũng liền đủ leo lên cam hoa, lùa dư, phu vu dạng này bảng. Nhưng chân chính cần nhờ thật chiến đấu nước thiên bảng, thiên quân bảng, nàng là tuyệt không bước lên được. Cái này cũng không có gì có thế ly kỳ, dù sao chỉ là đê tiện nữ nhân mà nữ nhân như vậy. Nếu là tại chúng ta Phù Tang Thành, cũng bất quá là bị giam tại xa hoa chiếc lồng, tùy ý đùa bỡn vận mệnh. Ha ha ha ha, cũng chỉ có dạng này, mới có thể thể hiện bọn hắn Phù Tang Thành nam tử uy nghiêm cường đại. Nhìn trên đài hạ người, đã bị bọn này Phù Tang tu sĩ vô sỉ giận đến nói không ra lời. Tiêu Diêu môn mấy người cu nở dê cấp tốc lấy ra vũ khí, lĩnh vực toàn bộ triển khai, trong mắt sát khí lẫm liệt. Đúng lúc này, Mộ Nhan từ vị trí bên trên đứng lên. Đi bộ nhàn nhã hướng phía Long Đằng Lục Tinh Viện phương hướng đi đến. Nhìn cách đó không xa trên bầu trời kia cao ngất Lục Tinh Tháp, khóe miệng của nàng lộ ra một cái như có như không tiêu dung. Hoa đào mắt sóng nước liễm diễm, điệt lệ vô song. Nhưng nhìn kỹ kia đáy mắt, lại đen như mực, sâu không thấy đáy, giống như lăn lộn hồng liên nghiệp hỏa minh nguyên. Xem thường nữ nhân, ha ha, cuối cùng đều sẽ chết rất thảm, u tạ ơn thân ái đắt nhóm khen thưởng. A a, thư văn. Ra cho cô nàng vui cái, không biệt danh 181-7273, cây cổ cạ, anh túc, khoa lạp đặc mèo vạn tệ khen thưởng lão đại, hương thơm, băng lâm. Thấu chương xong.